Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của cô vang lên đầy dứt khoát, khiến những học sinh xung quanh cũng chú ý. Mọi người ở trường trung học Tiệp An đều biết rõ chuyện của Oanh Oanh, cũng biết thân phận thật sự của cô. Giờ đây thấy Dư Hồng Vân xuất hiện, lại còn khóc lóc cầu xin, ai nấy đều không nhịn được mà lên tiếng bàn tán. Bà ta đúng là không biết xấu hổ. Trước đây bà ta và chồng đã làm bao nhiêu chuyện ghê tởm, còn ngược đãi Oanh Oanh từ nhỏ. Nếu không phải Oanh Oanh có bản lĩnh, tỉnh táo kịp thời, thì quả thận trong người cô ấy có khi đã sớm bị lấy đi thay cho Trần Linh Bảo rồi. Đúng vậy, cách đây 2 năm, chẳng phải Trần Linh Bảo còn lên mạng bôi nhọ Oanh Oanh sao? Giờ lại có mặt mũi đến cầu xin giúp đỡ à? Đúng là trơ trẽn. Không hiểu nổi sao bà ta dám đến tận cổng trường làm loạn. Bảo vệ đâu, mau đến đây, có người quấy rối học sinh. Bị hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình, Dư Hồng Vân càng thêm hoảng loạn. Bà ta chỉ biết ôm mặt khóc nấc. Oanh Oanh nhìn bà ta, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện với một người xa lạ. Bà về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng quấy rầy gia đình tôi. Nói rồi, cô xoay người định bước đi, nhưng chợt khựng lại. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt nhòe nhòe nước mắt của Dư Hồng Vân, chợt nhận ra điều gì đó. Cô thấy được dấu hiệu của cái C, H, E, T trên gương mặt bà ta. Đó chính là tướng C, H, E, T của Trần Linh Bảo. Rất có thể con bé không còn sống được bao lâu nữa. Dư Hồng Vân vẫn tiếp tục khóc, vẫn không ngừng cầu xin. Oanh Oanh bỗng nhiên cất giọng hỏi, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng vào bà ta. Thận mà Trần Linh Bảo ghép vào, lại bắt đầu suy yếu rồi, đúng không? Câu hỏi đột ngột khiến Dư Hồng Vân cứng người. Bây giờ các người đang chờ một quả thận thứ hai. Nếu đúng như vậy, tại sao cả 4 người trong gia đình bà không đi kiểm tra xem ai có thể hiến thận? Tỷ lệ tương thích trong gia đình vẫn rất cao, cơ hội thành công vẫn còn. Nếu bà thật sự muốn cứu con gái mình, tại sao không tự cứu? Dư Hồng Vân đứng C, H, E, T chân tại chỗ. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Xung quanh bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn. Đúng thật, nhà bà ta không phải vẫn còn người sao? Sao không tự mình cứu con đi, lại mặt dày đến đây cầu xin người ta? Trời đất, chẳng lẽ chính bà ta cũng không nỡ lấy thận của mình cho con, nên mới chạy tới đòi Oanh Oanh giúp? Những lời chế giễu như từng nhát D, A, O, D, Ớ, M vào lòng Dư Hồng Vân. Bà ta nghiến răng, ánh mắt đỏ quạch, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi lao về phía Oanh Oanh, hai tay giơ lên, định bóp cổ cô. Nhưng đúng lúc chỉ còn cách 1 mét, cơ thể bà ta đột nhiên cứng đờ. Cả người như bị đông cứng tại chỗ, giữ nguyên tư thế kỳ quái ấy chỉ trong chớp mắt, sắc mặt bà ta tái nhợt, hai mắt trợn to, sau đó ngã nhào xuống đất. Xung quanh lập tức im bặt, cách chương.